Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1082, chương 1082, sông phá nhục cầu. Ngay tại Bạch Vũ tới gần viên này kim loại cây trong nháy mắt, hắn đột nhiên liền phát hiện một loạt biến hóa. Viên này kim loại cây phảng phất có hình chiếu đồng dạng, mà tại nó hình chiếu đến địa phương, dường như cũng không có cái kia một cỗ hủ thực chi lực đồng dạng. Bởi vì lúc này Bạch Vũ rõ ràng cảm giác được chính mình tiểu thế giới bên ngoài, rõ ràng không có cái kia một loại hủ thực chi lực. Bởi vì hắn tiểu thế giới sức mạnh to lớn, cũng không có tràn ngập tại hắn tiểu thế giới biên giới. Bạch Vũ bên trong tiểu thế giới đã có không ít tiểu động vật, cho nên lúc này hắn trực tiếp bắt lấy một con rắn, ném về tiểu thế giới bên ngoài. Làm con rắn này ném ra hắn tiểu thế giới về sau, trong nháy mắt thì cực tốc biến lớn. Vốn là đầu này xa chỉ có cánh tay trẻ con lớn nhỏ, nhưng là sau khi ra ngoài, trong nháy mắt thì hóa thành người phẩm chất. Con rắn này tuy nhiên biến lớn, nhưng là nó lại là bình yên vô sự. Nó cũng không nhận được bất kỳ ăn mòn lực lượng ăn mòn. Quả là thế. Bạch Vũ trong nháy mắt thì đại hỉ. Hắn không nghĩ tới nơi này vậy mà không có hủ thực chi lực. Có điều hắn có chút suy nghĩ, thì lại nghĩ thông suốt cái này nguyên nhân trong đó. Bởi vì hắn vốn chính là bị hút đi vào. Mà tại cái này bên ngoài địa phương, có mãnh liệt hủ thực chi lực. Loại này hủ thực chi lực phảng phất là có thể ăn mòn vạn vật đồng dạng. Cho nên kỳ thật dựa theo dưới tình huống bình thường, hắn ở ngoại vi thời điểm thì sẽ trực tiếp bị ăn mòn rơi, căn bản cũng không tới đó mặt đi. Nhưng là hắn lại là bởi vì có hắn tiểu thế giới tồn tại, làm đến bản thân hắn hóa thành một quả hạt bụi đồng dạng tồn tại. Nếu như vậy, hắn mới lấy may mắn còn sống sót. Đây vốn chính là tự mình phòng ngự. Liền nó cũng không biết còn có sinh vật có thể đến chính mình nội bộ đi. Cho nên nó nội bộ cũng không có hủ thực chi lực. Mà lại, nó sinh sản loại hợp kim này thú, vốn là dựa vào là chính mình ngoại vi lực lượng hủ thực hợp kim này thú. Sau đó hấp thu hợp kim này thú dưỡng phần về sau, mới tại kim loại trên cây một lần nữa đem hợp kim này thú mọc ra. Mà mọc ra hợp kim thú thì đã có được sinh mạng. Lúc này nó lại đem hợp kim thú cấp phun ra trong miệng đi. Ta muốn làm sao ra ngoài đâu? Bạch Vũ rơi vào trong trầm tư. Hiện tại hắn ở chỗ này tạm thời là an toàn. Mà cũng liền tại hắn suy nghĩ trong nháy mắt, hắn phát hiện cái này kim loại trên cây một đầu không có sinh mệnh hợp kim thú trong nháy mắt lại mở mắt. Ngay tại nó mở mắt trong nháy mắt, đột nhiên cái này kim loại cây trực tiếp duỗi ra một cái cành cây, đưa nó cấp đỉnh ra trong cơ thể của mình thế giới. Mà lại tại đầu này hợp kim thú bị đỉnh ra nó thể nhân thế giới thời điểm, nhục thân của nó là mở ra một đạo miệng. Cái này phảng phất như là một đạo thông đạo, mặc cho đầu này hợp kim thú lao ra. Xem ra, ta chỉ cần theo hợp kim thú cùng đi ra, cái kia thì không có bất cứ vấn đề gì. Bạch Vũ nghĩ như thế đến. Sau đó hắn bay thẳng ra chính mình tiểu thế giới. Lúc này hắn trực tiếp đứng ở viên này kim loại thú bóng mờ chỗ đáy. Hắn một cái dậm chân thì nhẹ nhàng rơi vào viên này kim loại cây trung gian vị trí. Chỉ chờ có mới một đầu hợp kim thú thành thục về sau, hắn liền trực tiếp cùng đầu này hợp kim thú cùng một chỗ, cực tốc hướng ra phía ngoài. Bạch Vũ cái này nhất đẳng cũng là một nén hương thời gian. Có điều hắn cũng không có mất đi kiên nhẫn. Khi lại là một đầu hợp kim thú con mắt lóe sáng lúc thức dậy, Bạch Vũ biết cơ hội tới, cho nên hắn không hề do dự, trực tiếp liền theo đầu này hợp kim thú bay đi. Cái gì đến mức hiện tại hắn là dán tại đầu này hợp kim thú trên thân, mà đầu này hợp kim thú ở nội bộ cũng không có lực công kích, nó lộ ra là an tĩnh như vậy. Bạch Vũ trong nháy mắt đem lòng của mình cấp tăng lên tới cực hạn. Hắn thật lo lắng xuất hiện biến cố gì. Bất quá sự tình vãng như thử, làm ngươi sợ cái gì thời điểm liền sẽ đến cái gì. Lúc này làm Bạch Vũ ôm lấy đầu này hợp kim thú bay về phía bên trong biên giới thời điểm, đột nhiên thì mở ra một đạo miệng, cái này phảng phất như là một cái thông đạo đồng dạng. Mà liền tại đầu này hợp kim thú phóng tới đạo này miệng trong nháy mắt. Đột nhiên đạo này miệng thì cấp tốc bắt đầu khép lại. Không tốt, Bạch Vũ trong nháy mắt kinh hãi. Nếu như hắn thật bị cái này một cái thông đạo cấp cán. Như vậy chỉ sợ hắn tại một hồi sẽ trực tiếp bị ăn mòn thành hư vô. Hắn lúc này chỉ có buông ra hợp kim thú. Sau đó hắn hướng đầu này hợp kim thú phía trên hung hăng đạp một cái. Cả người hắn liền bay ngược mà quay về. Hô, nguy hiểm thật. Bạch Vũ bóp một cái mồ hôi lạnh. Kém một chút nhi hắn liền trực tiếp ở chỗ này chơi xong. Sau đó Bạch Vũ tăng tốc độ. Lại bay đến kim loại cây phía trên đi. Đã ra không được. Cái kia không có biện pháp khác. Chỉ có đem cái này tiêu diệt. Bạch Vũ lúc này dò xét một phen. Phát hiện hắn căn bản cũng không có biện pháp ra ngoài. Mà xét thấy loại tình huống này, hắn cảm thấy chỉ có đem cái này cấp đánh chết, hắn mới có cơ hội ra ngoài. Nghĩ tới đây, Bạch Vũ căn bản cũng không có bất kỳ chần chờ. Lúc này hắn trực tiếp đem chính mình ngũ hành thần thương lấy ra ngoài. Cả người hắn, tại cực tốc bành trướng lấy, ở cái này nội bộ thế giới, nhưng thật ra là phi thường to lớn. Liền xem như Bạch Vũ hóa thân ngàn trượng, cũng hoàn toàn không có viên này kim loại cây lớn. Tại Bạch Vũ hóa thân ngàn trượng thời điểm, một cơn bão táp trực tiếp dọc theo thân thể của hắn quyển ra. Giết! Bạch Vũ hét to, kỳ khí chất phảng phất là quán xuyên thiên địa đồng dạng. Trên cánh tay của hắn, bắp thịt ù ù, hắn áo quần không gió mà lay. Hắn tóc đen phấn khởi ở trong hư không. Trong tay hắn ngũ hành thần thương. Lúc này trực tiếp bởi vì di động với tốc độ cao mà sinh ra một loạt huyễn ảnh. Đại ám hắc thiên, lực lượng thần tác, ngũ hành thương. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp đánh ra chính mình cơ hồ là chí cường ba đòn. Cái này rõ ràng còn không có cảm nhận được uy hiếp tiến đến. Bởi vì nó không cảm thấy có sinh vật có thể đến trong cơ thể của mình đi. Kiêm thả nơi này cần sinh sản hợp kim thú. Nó cũng không thể có thể làm cho mình phiến khu vực này có ăn mòn lực lượng. Giống, Bạch Vũ cuồng hống, hắn nhất thương đập ra, toàn bộ thể nội thế giới, dường như đều tại sụp đổ đồng dạng. Một thương này đập ra đi, có vô số đạo hư không liệt ngân xuất hiện, sau đó làm Bạch Vũ một kích này đập vào kim loại trên cây thời điểm. Kim loại cây lúc này thì kịch liệt run rẩy lên, mà lại không chỉ như vậy. Lúc này kim loại cây còn xuất hiện một đạo mắt trần có thể thấy vết rách. Phía ngoài Linh Vân Vi đột nhiên phát hiện cái này có biến hóa. Lúc này cái này, hoàn toàn biến thành đỏ như máu. Mà lại nó thân thể to lớn. Kịch liệt run rẩy lên. Là Bạch Vũ. Lúc này Linh Vân Vi phảng phất là có cảm ứng đồng dạng. Đôi mắt đẹp của nàng gắt gao nhìn lấy chỗ phương vị. Phá cho ta. Nhất kích không có đem viên này kim loại cây cấp nện bạo. Vậy liền hai đánh không có nện bạo. Vậy liền ba đòn, Bạch Vũ trọn vẹn đập 99 đánh dáng vẻ. Viên này kim loại cây mới ầm vang bạo toái. Oanh, ngay tại kim loại cây bạo toái trong nháy mắt, cái này cũng ầm vang nổ nát. Kim loại cây là cái này hạch tâm chỗ, cho nên một khi kim loại cây nổ nát, như vậy cái này cũng nhất định chỉ có bạo vỡ đi ra. Khi con này bạo toái về sau, Bạch Vũ thân hình trực tiếp thì xuất hiện ở hư không bên trong. Chỉ là hắn lúc này trực tiếp hóa thành bình thường nhỏ, mà lại hắn lộ ra có một chút chật vật. Bạch Vũ, Linh Vân Vi trực tiếp hướng về Bạch Vũ nhào tới. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.